Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 94, xin lỗi tới trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận xì xào bàn tán qua đi. Tình cảnh lại khôi phục yên tĩnh. Ngươi, ngài chính là Hoa Vu. Ta phải, thanh âm của Hoa Vu rất khàn khàn. Cùng âm thanh linh hoạt kỳ ảo của Hân Nhiên căn bản hoàn toàn không có cách nào so sánh. Ngài, người cầm đầu kia cũng bối rối. Ngài, lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng không biết nên làm gì dò hỏi. Hoặc là nói, là không dám tin tưởng. Mấy fan cứng của Hân Nhiên tiến lên vài bước, cẩn thận quan sát, còn có người lấy ra bức ảnh lúc trước của Hân Nhiên tiến hành so sánh. Là nàng, chính là nàng, con mắt của nàng không có đổi. Chính là nàng, nàng là Cố Hân Nhiên. Hân Nhiên, nữ thần, có thể để chúng ta nhìn ngài một chút không? Hoa Vu bình tĩnh nhìn fan hàng trước rõ ràng có chút kích động. Trong lòng tình cảm phức tạp, yên lặng nói ra một hơi. Ta không phải Cố Hân Nhiên. Nếu như các ngươi muốn nhìn, thì xem đi. Hoa Vu nói qua, chậm rãi giơ tay, lấy xuống khẩu trang trên mặt. Bạch Dã ở bên cạnh muốn ngăn cũng không ngăn cản. Hí, không ít người hàng trước hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn trên mặt quen thuộc kia của Hân Nhiên hiện đầy vết tích bỏng. Quả thực khó có thể tin tưởng được. Càng là không thể nào tiếp thu được. Một ít fan cứng nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Dung mạo của nàng chính là Hân Nhiên không sai. Nhưng vết tích này lại chân thật như vậy lạc ấn tại trên mặt. Ta không phải Cố Hân Nhiên. Hiện tại, các ngươi rõ ràng rồi chưa? Hoa Vu đi về phía trước hai bước. Nhìn quanh một vòng. Để mỗi người đều rõ ràng thấy được vết tích trên mặt nàng. Cố Hân Nhiên 14 năm trước cũng đã chết rồi. Đuổi theo người yêu của nàng. Cảm ơn các ngươi còn nhớ nàng. Nàng biết rồi, sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Hoa Vu mang lên trên khẩu trang. Quay người muốn đi. Cố Hân Nhiên, xin lỗi. Hân Nhiên, chúng ta nợ ngươi một tiếng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tiếng xin lỗi liên tiếp. Những người ái mộ quần tình xúc động Lâm Úc Thanh nhìn ở trong mắt. Trong lòng nóng lên, nếu như ở thời điểm Hân Nhiên khó khăn nhất, bên người có thể có một đám người ủng hộ nàng như vậy. Nàng làm sao đi tới bước đi này? Hoa Vu cõng lấy thân thể, nghe nhiều tiếng xin lỗi này, trong mắt hiện ra lệ, ở dưới sự nâng đỡ của Bạch Dã chậm rãi rời khỏi. Bạch Dã nhìn ở trong mắt, tỉ mỉ giơ tay giúp nàng lau sạch lấy nước mắt khóe mắt. Hân Nhiên cười cười, cầm lấy tay của Tiểu Dã, nắm ở trong lòng bàn tay. Lâm Úc Thanh và Phương Di xua tan những fan kia, lúc này mới về nhà. Trên đường, điện thoại của Phương Di điên cuồng vang lên không ngừng. Lại xảy ra chuyện gì? Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, hận không thể đem điện thoại của nàng đập phá. Tiếng chuông này thì như bùa đòi mạng, nghe thì ồn lòng. Chuyện này, vừa rồi trong đám fan có người livestream. Vừa rồi cảnh tượng Hân Nhiên cùng mọi người gặp mặt tất cả đều trực tiếp đến internet rồi. Hơn nữa, Lâm Úc Thanh đợi nửa ngày, Phương Di ngược lại không nói tiếp, đang cúi đầu quét điện thoại di động, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười, đem Lâm Úc Thanh đều nhìn bối rối. Hơn nữa cái gì? Trên Weibo phát khởi một đề câu nói xin lỗi nợ Cố Hân Nhiên. Bên trong tỉ mỉ giảng thuật quá trình Hân Nhiên và Y Lam từ quen biết hiểu nhau yêu nhau đến tuẫn tình. Rất nhiều người đã ở phía dưới trả lời xin lỗi. Chúng ta, cuối cùng đợi được ngày này rồi. Lâm Úc Thanh còn có chút ngớ. Thấy Phương Di đã làm mừng đến phát khóc. Không khỏi cũng bắt đầu cười ngây ngô. Cuối cùng đợi được ngày này rồi sao? Hân Nhiên sửa án rồi hả? Những chửi bới ác ý đã từng kia, nhục mạ cực đoan, bây giờ hóa thành từng tiếng xin lỗi. Bổ khuyết vết thương đã từng khắc xuống. Tất cả đã là phí công. Nhưng ở sinh thời của Hân Nhiên, có thể thấy được tình cảnh như vậy. Đối với nàng mà nói, cũng là một loại an ủi. Chờ chút, Hân Nhiên sửa án, có phải là cũng mang ý nghĩa đồng tính có thể thu được công chính bình đẳng đối xử rồi. Không cần trốn tránh tránh. Không dám nhắc tới, không cần lại sợ hãi những chữ sỉ nhục kia nữa, không cần gặp phải kỳ thị nữa. Lâm Úc Thanh đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Phương Di bên cạnh âm thầm cười. Ngón tay nhanh chóng gõ kích màn hình. Tựa hồ là đang đánh chữ. Làm gì chứ? Nói cho Tô Dự tin tức tốt này à, Phương Di cả đầu cũng không ngẩng. Lâm Úc Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Cuối cùng, Phương Di phát xong tin tức, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Úc Thanh cười híp mắt nhìn mình, còn lộ ra một bộ biểu hiện sáng tỏ. Ơ này này, người đừng suy nghĩ nhiều a, ta chính là xuất phát từ bạn bè mà, cũng có thể nói cho nàng biết một tiếng có đúng hay không? Dù sao đây chính là chuyện tốt to lớn a, ta tiếp theo lại nói một hồi cho Lộ Tinh biết. Người xem, ta gửi thư cho Lộ Tinh rồi. Phương Di giơ điện thoại cho Lâm Úc Thanh xem. Người sau biểu thị căn bản không muốn xem. Cái tên này có tật giật mình bốn chữ lớn cũng đã viết lên mặt a. Người xem a, Phương Di hận không thể đem điện thoại di động kề sát tới trên mặt Lâm Úc Thanh. Ta xem cái gì xem? Lâm Úc Thanh một mặt ghét bỏ tách ra nàng. Muốn đuổi theo liền đi đuổi theo. Còn đang ở đây xấu hổ lên. Nhìn ngươi chút khí phách này. Phi, hai người đang nói. Điện thoại Phương Di leng keng một tiếng. Lâm Úc Thanh liếc nhìn một chút. Hình như là Tô Dự trả lời. Phương Di cũng nhìn thấy. Ra dáng liếc mắt nhìn không trả lời. Đem điện thoại di động thả lại trong túi. Một bộ dáng dấp căn bản không thèm để ý, vô cùng có thể diễn rồi. Ngươi tuyệt đối đừng trả lời nàng ha. Lâm Úc Thanh không nhịn được cười nói. Phương Di liếc liếc nàng. Quá đáng, thì không thể chờ mong người tốt chút a. Mấy ngày nay đề tài nợ Cố Hân Nhiên một câu xin lỗi bá chiếm xu hướng tìm kiếm hàng đầu. Ở Internet nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lúc trước có bao nhiêu người chống lại nàng. Bây giờ thì có bao nhiêu người chống đỡ nàng. Đồng thời bởi vì chuyện này, vấn đề liên quan đồng tính cũng từ từ được coi trọng. Rất nhiều người đồng tính luyến ái cũng dám phát ra tiếng. Hô hào đại chúng lý tính đối xử đồng tính. Các nàng chỉ là xu hướng tính dục không giống. Cùng yêu thích của các ngươi không giống. Mà tuyệt đối không phải khác loại. Cũng sẽ không ăn thịt người hại người. Thanh âm của lý tính càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều đang phát triển chiều hướng tốt. Phương Di đều thay đổi tính tình trầm ổn ngày xưa. Mỗi ngày ôm điện thoại thời khắc quan tâm ngôn luận của Internet. Quả thực lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Nhưng mà trung tâm sự kiện, Cố Hân Nhiên, thì không cao hứng như vậy. Hoặc là nói nàng không quá mức quan tâm những chuyện này như vậy. Mỗi ngày trồng hoa, vuốt vuốt mèo, trêu khuê nữ, lại bắt nạt, con rể. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thực sự là không muốn quá thoải mái. Tiện thể nhấc lên, lần này sự việc của Hân Nhiên, Lâm Úc Thanh cũng cọ theo một làn sóng nhiệt độ. Ngay cả chuyện cô đã kết hôn cũng lần nữa bị nhắc lên. Lão gia hỏa cũng là rất bất đắc dĩ. Chính mình lúc trước lấy ảnh hậu cũng đều không có tình cảnh lớn như vậy. Nhìn bên phim kia không ngừng có phim mới gửi tới. Lâm Úc Thanh thật lòng suy tư rất lâu. Vẫn là quyết định tạm thời không xuất hiện lại. Dù sao nhiệt độ bây giờ chỉ là một lúc. Nhiệt độ sau khi qua. Không chừng sẽ có thanh âm phản đối. Hơn nữa đã biết loại thời điểm xuất hiện lại đóng phim. Ý đồ cọ nhiệt độ cũng quá rõ ràng. Thời điểm như thế này vẫn là biết điều tuyệt vời. Nhưng mà, cô là muốn khiêm tốn một chút. Người nào đó cũng không phải nghĩ như vậy. Tô Dự hiện tại thật đúng là ngủ đều có thể cười tình. Phim truyền hình này của nàng rốt cuộc tìm được con đường đưa lên. Thậm chí còn dẫn phát mấy nhà tranh đoạt. Dù sao có Lâm Úc Thanh độ hot gần đây gia tăng. Hơn nữa đề tài bách hợp cũng phù hợp bầu không khí hiện tại. Mấu chốt nhất chính là bộ ngôi sao điện ảnh của bộ phim này là Lâm Úc Thanh cùng Tiểu Kiều thê tân hôn của cô. Internet đã sớm truyền lưu ra các loại bức ảnh người yêu của Lâm Úc Thanh. Trước mắt có thể thấy được một đôi phu thê này ở trên TV. Bên trong các loại show ân ái. Đó là muốn không hot cũng khó khăn. Tô Dự càng ngày càng cảm giác mình thật đúng là người thức thời. Người nói lúc trước làm sao cứ đúng dịp nhìn chúng tiểu dã như vậy. Ánh mắt đạo diễn này thật đúng là tuyệt. Tất cả cũng đều về tới quỹ đạo. Lâm Úc Thanh vội vàng giúp tiểu dã an bài trường học thích hợp. cô cùng Tiểu Dã thương lượng qua, sau này không muốn để cho Tiểu Dã đi tới con đường diễn viên. Quá cực khổ, hơn nữa bận rộn vậy thì ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Tiểu Gia Hỏa cũng là nghĩ như vậy. Hai người hơi hợp lại kế, cuối cùng một lần nữa lựa chọn chuyên ngành nhiếp ảnh. Học nghiệp cũng không nặng nề, hơn nữa Tiểu Gia Hỏa yêu thích đi ra ngoài du lịch. Vừa vặn có thể học đi đôi với hành, ghi chép xuống phong cảnh đẹp nhất ven đường. Thứ sáu buổi tối, Lâm Úc Thanh đang lái xe đi trường học đón Tiểu Kiều Thê về nhà. Điện thoại vang lên, alo, vị nào, hả, ngày sau sao, ta hỏi Tiểu Dã một chút đi. Không có chuyện gì đi xem thử cũng được. Đúng rồi, người cũng đi, một mình, không gọi Tô Dự tới cùng đi sao? Gọi điện thoại cho ai đây? Cười đến vui vẻ như vậy. Trong điện thoại truyền tới một tiếng từ xa xa như thế. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Âm thanh này khá giống Tô Dự a, hai người các ngươi đây là đã ở chung. Lâm Úc Thanh cảm giác mình thật đúng là quan tâm dư thừa. Phương Di này cũng có bản lĩnh mà. A, ân, ha, Phương Di tựa hồ có chút thẹn thùng. Cười ha hả, Phương Di, ngươi nhanh lên một chút, còn không cho Bảo Bảo tắm rửa. Nghe âm thanh truyền tới trong điện thoại, Lâm Úc Thanh một mặt ngu luôn. Cái tên này sẽ không phải là cố ý gọi điện thoại đến quăng cơm chó chứ. Tắm rửa, cho Bảo Bảo, tình huống thế nào, ai là Bảo Bảo, cái này tiến triển có chút. Ân, ngươi, tắm rửa, cho nàng. Lâm Úc Thanh nuốt ngụm nước một hồi. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh chính mình tắm rửa cho Tiểu Dã. A phi, là cho con mèo tắm rửa. Xấu xa, con mèo nhà ngươi. Gọi Bảo Bảo, là bao bao, bao của bánh bao. Lâm Úc Thanh biểu thị, ta mới không tin. Được rồi, treo đi, người nhanh đi tắm rửa cho Bảo Bảo của người đi. Ta đang trên đường đi trường học đây. Hôm nay đừng quấy rầy ta nữa. Ta muốn cùng Tiểu Dã sống thế giới hai người. Già không biết thẹn, cẩn thận mẹ vợ ngươi bới ra khe cửa a, nàng làm được việc này. Lâm Úc Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng rồi, làm sao đem nàng quên rồi. Hết chương 94, cách chương.